yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 58, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 13. Góc truyện audio.com, quản sự tâm thần bất định mang theo thiên thu rời đắn có chút không dám tin thiên thu một giây trước còn mang theo sát khí lạnh lẽo dày đặc một giây sau lại như gió xuân ấm áp. Chuyển biến nhanh chóng như vậy làm cho hắn không bình tĩnh nổi. Tại trong tu chân giới có thể thu phóng sát khí tự nhiên như này, có thể không có mấy cái. Quản sự bắt đầu điên cuồng não bổ về thân phận và lai lịch thiên thu. Có thể được xương hoa đạo quân mang về bên người, không có khả năng chỉ là người bình thường đi. Hắn một bên não bổ tận trời một bên không ngừng hít khí, run lẩy bẩy, đều không biết mình đến cùng gây nhân vật như thế nào. Tiểu tỷ tỷ ta tính một chút trên đường đi quản sự này nhìn ngươi, muốn nói lại thôi 23 lần. Vinh Diệu cơn nghẹn không thể xuống, nhịn không được lên tiếng nói. Thiên Thu không có ý kiến gì, nhàn nhạt lên tiếng. À, đã biết, không phải chứ, ngươi không muốn biết hắn đến cùng là muốn nói cái gì sao? Lòng hiếu kỳ bé Vinh Diệu phát tác, đương nhiên, Thiên Thu mỉm cười, kéo dài âm thanh, nụ cười bát quái của Vinh Diệu dần dần xuất hiện, không nghĩ, cô chậm rãi nói tiếp, nụ cười bát quái Vinh Diệu dần dần biến mất, vì sao tiểu tỷ tỷ muốn phật hệ như vậy? Thiên Thu biết rõ ý thứ Vinh Diệu có chút ngước mắt nói. Tiểu hài tử muốn biết quá nhiều mà nói. Mới không muốn nghe tiểu tỷ tỷ nói đái dầm. Vinh Diệu cắt ngang lời nói cô. Ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc đi trước. Vinh Diệu lau nước mắt rời đi. Hệ thống cùng ký chủ không phải đã nói tương ái tương sát sao? Tiểu tỷ tỷ mỗi lần đều đùa bỡn tâm linh nhỏ của nó như vậy, không yêu nổi. À, đi thôi, ngữ khí Thiên Thu miễn cưỡng, không có một chút ý tứ giữ lại. Tại lúc Thiên Thu nói chuyện với Vinh Diệu, quản sự đã mang cô đi tới ngoại môn. Phạm vi hoạt động đệ tử nội môn tại trong vòng 8 tòa sơn phong. Nơi này dãy núi vờn quanh, ở giữa không trung mây mù lượn lờ tầng tầng lớp lớp như chốn tiên cảnh. Lại hướng bên ngoài chính là phạm vi đệ tử ngoại môn hoạt động. So với tiên cảnh mà nói, nơi này đại khái chính là một tu la trận. Thượng Thanh Tông tọa lạc trong núi, tự nhiên là có các loại độc trùng mãnh thú vân vân, thậm chí còn có ma tu ma tông xâm phạm. Đệ tử nội môn được Thượng Thanh Tông bảo vệ, không cần lo lắng điểm này. Đệ tử ngoại môn khác biệt, bọn họ cần ở giữa biên giới, làm một cái tường thành pháo hôi có thể bị giết bất cứ lúc nào. Điều kiện sinh hoạt có thể nói, phi thường gian khổ. Thiên Thu cứ như vậy bị ném tại bên ngoài. Quản sự nói, tiếp đó, chính là thời điểm ngươi tiếp nhận khảo nghiệm. Có hạng mục nào cần chú ý không? Thiên Thu hỏi, ngươi có thể còn sống sót cũng rất tốt. À, được, cô rất bình tĩnh, nội tâm quản sự nguyên bản có chút lo lắng, thấy được cô như vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đại khái mới vừa rồi là nhìn lầm, cái này thật là một phàm nhân mà. Hắn móc ra một khối ngọc giản, nói, nhỏ máu nhận chủ vào cái này, liền coi như thừa nhận thân phận ngoại môn đệ tử của ngươi. Khi đến lúc khảo hạch cửa chính Thượng Thanh Tông lần nữa mở ra, có thể dựa vào cái này mà vào cửa. Thiên Thu tiếp nhận ngọc giản, nhìn lướt qua, xấu quá. Không muốn nhỏ máu nhận chủ, quản sự vội vàng rời đi, Thiên Thu mới vừa dự định tùy tiện dạo chơi trong này, đột nhiên nghe được Vinh Diệu nhắc nhở. Kiểm trắc tam lang tựa hồ ngay tại bên trong Thượng Thanh Tông. Góc truyện audio.com, ta đều đã đi ra, ngươi lại nói với ta hắn ở bên trong. Tiếng nói Thiên Thu âm trầm, không phải, hắn tựa như là, gặp nguy hiểm, nguy hiểm gì? Thiên Thu miễn cưỡng hỏi. Sau một khắc, giữa không trung cách đó không xa, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Một đen một trắng, ma tu cùng tu sĩ. Tu vi hai người vậy mà đều đạt đến kim đan kỳ, uy áp kinh khủng lan tràn khắp nơi này. Không cần Vinh Diệu nói rõ, Thiên Thu liền ngước mắt hướng về hai người kia nhìn sang. A Tam Lang trong truyền thuyết kia xuất hiện, khách trương.